Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 200 tiểu hài tử tính tình. Miuo tại sân nhà cầm xuống rồi Leicester City một mực hô to Miuo sẽ sập bàn MU lại tại một vòng này sân nhà bại bởi rồi Derby sai, để hai đội điểm tích lũy chênh lệch từ 11 phân biến thành 14 phân. Tại giải đấu còn thừa lại 6 vòng lúc Miuo trừ phi lớn sập bàn, nếu không căn bản không có khả năng cho MU nghịch chuyển cơ hội. Fleet Street càng là đối với MU bỏ đá xuống giếng. Hy vọng Miuo sập bàn. Các ngươi trước hết để cho chính mình khác sập bàn rồi nói sau. Liverpool khoảng cách các ngươi còn kém 4 phân rồi. Giải đấu Á quân không gánh nổi. Champions League vé vào cửa cũng liền bay. Trừ phi các ngươi có thể chiếm lấy UEFA Champions League. FIFA tranh tài viết đúng hạn mà tới. Các cầu thủ nhao nhao đi đội tuyển quốc gia đưa tin. Makelele cùng Trezeguet lần đầu bị đội tuyển Pháp chiêu mộ. Trước lúc rời đi, Makelele chuyên môn chạy đến Andrick trước mặt biểu đạt lòng cảm kích. Hắn biết không Andrick chăm chỉ không ngừng hướng đội tuyển Pháp đề cử hắn. Hắn chỉ sợ rất khó tiến vào nhân tài đông đúc đội tuyển Pháp. Andrick gần nhất tâm tình có chút sa sút, bởi vì Richard sự tình để hắn rất khó chịu. Tại không có team một tranh tài thời gian bên trong, hắn ngoại trừ mang theo giải rác đội ngũ huấn luyện bên ngoài, còn lại thời điểm đều sẽ một thân một mình đi phim viện xem phim, hoặc là đợi ở nhà trông được sách, ý đồ phân tán sự chú ý của mình. Ngay tại quốc tế tranh tài viết kết thúc, cầu thủ sắp về đơn vị lúc, Andrew vừa thông suốt điện thoại gọi cho Andrick, để Andrick lập tức nổi trận lôi đình. MU người tiếp xúc ngươi rồi. Không phải ta, là Giáp, bọn hắn chuyên môn đi Hà Lan. Tại đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc đó tìm cơ hội tiếp xúc Giáp, trao đổi chuyển nhượng sự tình. Giáp vừa rồi gọi điện thoại cho ta biết, nói thật, MU mở ra điều kiện rất hậu đãi. Ta biết rồi. Andrick cúp điện thoại về sau lập tức cho quyền rồi. Ferguson chờ điện thoại vừa thông suốt về sau, hắn đối với điện thoại bắt đầu gào thét. Alex, MU trận đấu mùa giải kết thúc. Miuo trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc. FA, cách ta cầu thủ xa một chút. Andrick chấm ngoặc kép, ục ục bĩu. Andrick cúp điện thoại. MU bảo vệ vương miện Premier League vô vọng. Duy nhất còn lại phía dưới giải thưởng chính là Champions League cùng bảo trụ giải đấu Á quân. Ferguson hiện tại bắt đầu vì mùa hè làm chuẩn bị. Cái này không gì đáng trách. Rất nhiều đội bóng đào góc cũng sẽ ở trận đấu mùa giải kết thúc tiến lên đi. Nhưng Andrick cùng Ferguson có lời quân tử. Nhưng đối phương chủ động xé bỏ rồi hiệp nghị. Cái này khiến Andrick không thể nào tiếp thu được. Dù sao Miuo còn có cup FA cùng UEFA Cup Winner Cup mấu chốt tranh tài muốn đánh rồi. Stam nếu như trong đầu nghĩ đến chuyển nhượng sự tình, cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng hắn sân vận động chuyên chú lực. Hơn nữa, MU chỉ sợ là lo lắng. Vạn nhất Miuo bản trận đấu mùa giải đạt được thành công lớn, Stam không nguyện ý rời đi làm sao bây giờ? Thừa dịp bọn hắn còn không có đem cúp thu nhập túi bên trong trước đó. Trước hết cùng Stam đã định hiệp nghị. Cho dù Stam còn có đổi ý không gian, tóm lại muốn cố kỵ một chút mặt mũi cùng tín dự. Làm các cầu thủ sau khi về hàng, Stam quả nhiên chủ động tìm Andrick, đưa ra mùa hè chuyển nhượng thỉnh cầu. Andrick không có lại giữ lại, đồng ý hắn rời đi. Bất quá cần hắn tại truyền thông trước giữ yên lặng, dưa hái xanh không ngọt. Năm ngoái đã giữ lại, sư đồ hai người cũng có qua hứa hẹn. Nếu như Stam như cũ cho rằng Miuo so ra kém MU, như vậy Andrick cũng không thể nói gì hơn. Đối phương muốn mặc vào quỷ đỏ chiến báo, vậy liền đi thôi. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng bên trong, Miuo đã mất đi hai vị trọng yếu trung vệ. Một cái chủ lực dự bị. Nguyên bản giàu có trung vệ dự trữ, đảo mắt liền trở nên coi như chịu đựng. Sauget, Helguera, Materazzi, Ferdinand, nếu như không có thương không có bệnh, bốn người cũng tuyệt đối có thể ứng phó tương lai. Ngoại hạng Anh thứ 33 vòng, Miuo tại sân nhà nghênh chiến bảo vệ vương miện quán quân MU. Bởi vì tuần bên trong có Âu Chiến, MU cùng Miuo đều có, cho nên hai đội đều điều động rồi đội hình dự bị. Miuo bên này chỉ có tuyệt đối chủ lực Larsen thủ phát. Rất kỳ quái, hôm nay Hô sắc mặt có chút không dễ nhìn. Từ hắn ra sân lúc liền nhìn không ra hắn có một tia cao hứng dấu hiệu. Sẽ không phải khẩn trương quá mức. Không quá giống. Hắn có cái gì tốt khẩn trương. Dù là tại sân nhà bại bởi MU. Vậy thì thế nào? Từ 14 phân dẫn trước biến thành 11 phân. Giải đấu còn có 5 vòng. Bọn hắn chỉ cần thắng được một trận. MU nhất định phải toàn thắng. Bọn hắn lại đá hòa một trận. Bằng vào sạch thắng bóng liền có thể đoạt giải quán quân. Đúng vậy a, nhưng hắn vì cái gì không cao hứng đâu. Thật là kỳ quái, MU hôm nay cũng không có điều động chủ lực ra sân. Bọn hắn là muốn toàn lực ứng phó cùng Dortmund Champions League vòng bán kết đâu. Andrej từ vào, sân sau liền nhìn một chút Ferguson hứng thú đều không có. Hắn đi đến huấn luyện viên tịch trước ngồi xuống. Hai tay ôm ngực một mặt bình tĩnh ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trên trận các cầu thủ. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá hưng gửi tăng vọt. Nam khán đài trên phiêu đãng to lớn hoành phi. Phía trên in Premier League cúp đồ án. Biểu thị cuồng sư sắp lên ngôi vương miện. Hôm nay Miuo vẫn như cũ đánh rồi 433 trận hình. Bất quá giữa trận lại là một cái tiền vệ trụ thêm song bên trong tiền vệ phối trí. Gattuso phụ trách càn quét, Balak lệch tổ chức, Lampard khuynh hướng sau chen vào, Larsen cùng Gronje hai bên phong, Van Trung phong đột trước, MU đội hình bên trong, Andrej nhìn thấy một chút khuôn mặt xa lạ, bao quát tương đối bi kịch nhỏ Cruyff. Trận đấu mùa giải đời đầu biểu MU đánh 3 trận tranh tài đều có dẫn bóng biểu hiện kinh diễm về sau. Hắn liền tiến vào trường kỳ dưỡng thương tiết tấu. Còn có mặt em bé đồng bào Johansson, cùng MU cái khác một chút thanh huấn cầu thủ. MU bản trận đấu mùa giải từ đội thanh niên điều nhập team một thanh huấn cầu thủ càng nhiều. Có vượt qua 15 đợt người làm một giây đội đăng tràng hiệu lực. Lại không có một cái nào có thể tại team một đứng vững gót chân. Quỷ đỏ 92 ban cuối cùng lan truyền ra liền mấy cái như vậy. Ferguson tại giải đấu bên trong đã nhận thua. MU bản trận đấu mùa giải vấn đề lớn nhất chính là cầu thủ trẻ sử dụng tới độ. Beckham, Giggs, Neville huynh đệ chờ cầu thủ trẻ chẳng những giải đấu bên trong là chủ lực. Liền liền Âu Chiến cùng cúp thi đấu cũng đều buổi diễn không rơi. Bọn hắn thân thể không cách nào thích ứng quá độ chặt chẽ thi đấu chính. Biểu hiện chập trùng không chừng. Trạng thái tốt thời điểm gặp thần giết thần. Một khi lâm vào mệt nhọc. Sân khách sẽ tan tác, sân nhà cũng sẽ bị đội yếu lật tung. Ferguson nhìn chăm chú trên trận Miuo cầu thủ, lần lượt đảo qua mỗi tên cầu thủ. Đáy lòng nói không hâm mộ là giả. Lampard, Balak, Helguera, Zambrotta, Van, Ferdinand các loại, càng xem càng cảm thấy thần kỳ. Miuo từ chỗ nào chiêu mộ nhiều như vậy hạt giống tốt. Andrej thật có hóa mục nát thành thần kỳ ma lực. Cái này khiến hắn nhớ tới sớm năm cùng Bobby Charlton tước sĩ cùng nhau đi Barcelona kinh lịch. Bọn hắn đến đó là muốn đào một chút bóng tốt viên. Thế nhưng là hai người đang nhìn qua Barcelona thanh huấn hệ thống về sau. Charlton tước sĩ đối với Ferguson nói. Đi thôi, MU cần không phải cái nào đó cầu thủ. Mà là giống Barcelona dạng này thanh huấn hệ thống. Cứ việc quỷ đỏ thanh huấn tại Basby trong tay từng có huy hoàng. Nhưng ở MU trầm luân niên đại bên trong, thanh huấn cũng rớt xuống ngàn trượng. Ferguson tiếp nhận MU về sau cũng bắt đầu chế tạo lần nữa thanh huấn. Lúc này mới có 92 ban hoành không xuất thế. Mà bây giờ, Miuo cũng chế tạo ra rồi chấn kinh anh thanh huấn hệ thống. Bọn hắn đối với thanh huấn đầu nhập lớn khó có thể tưởng tượng. Leo thanh huấn căn cứ quy mô. So với bọn hắn sân nhà sân bóng đờ đen liên quan câu lạc bộ xây dựng đều muốn quy mô rộng lớn. Tranh tài bên trong, Miuo so MU đánh cho càng kiên nhẫn. MU bởi vì điều động rồi bình thường đa số không thường ra sân cầu thủ. Cái này khiến bọn hắn cầu thủ đấu trí càng thịnh vượng. Nhưng ở trên trận không khỏi cũng có chút vội vàng sao động. Công thủ chuyển đổi ở giữa. Miwoo cơ hội càng nhiều. Hơn nữa uy hiếp lớn hơn. Balak một mực khống chế giữa trận. Hắn mặc dù không giống Pirlo như vậy dưới chân sinh tiêu. Nhưng thắng ở ổn định. Trải vuốt giữa trận không có vấn đề. Lampard chen vào sau. Balak đưa bóng chuyển đi. Lampard ra vẻ nhận bóng động tác ngược lại đưa bóng bỏ qua. Cái này khiến đối thủ không kịp chuẩn bị. Ngay tại cấm khu trước bên trái. Larsson nhận được bóng ra. Vị này dưới chân nóng lên xạ thủ chỉ là thân thể nghiêng về phía trước liền đem MU hậu vệ lừa qua. Đối phương cho là hắn muốn tập thói quen họ bên trong cắt. Ferguson trọng điểm dặn dò qua. Nhất định phải giữ vững bên trong cắt lộ tuyến. Nhưng Larsson tại cấm khu ngang dẫn bóng. MU hậu vệ vậy mà không có người đi lên bức cướp. Van vị trí chạy rất tốt hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Một bên khác Rongje vị trí chạy cũng đối Larsson có rồi trợ giúp. Ngang mang theo ba bước. Larsson tại chỗ bảy chân. Một cước túi bắn. Bóng ra xẹt qua Mỹ Diệu đường vòng cung. Thẳng treo bóng cửa chết góc. Xinh đẹp dẫn bóng. Larsson giải đấu thứ 33 cái dẫn bóng. Andrej tại chỗ ngồi trên không nhúc nhích. Bên cạnh huấn luyện viên cùng các cầu thủ ngược lại là hưng phấn mà liền xông ra ngoài. Chỉ cần cầm xuống trận này thắng lợi, bọn hắn cùng MU điểm tích lũy chênh lệch sẽ mở rộng đến 17 phân. Sớm 5 vòng lên ngôi Premier League vòng nguyệt quế. Andrej thì nghĩ đến càng nhiều. Vừa rồi Larsson dẫn bóng. Thể hiện hắn người kỹ thuật. Quan sát tình thế sau ngang lừa bóng. Kéo ra không gian tinh chuẩn ở ngoài vùng cấm đường vòng cung bóng bắn cửa. Đánh cho là phi thường xinh đẹp. Mà cái này, chính là tương lai đỉnh cấp biên phong am hiểu nhất phá cửa phương thức. Cắt ngang trung lộ kéo ra lỗ hổng đột nhiên lên chân bắn cửa. Hắn không thể không thừa nhận. Năm ngoái Nagy cho hắn gõ vang cảnh báo quá trọng yếu. Cái này một năm bên trong. Larsson kỹ thuật dẫn bóng còn tại trướng. Hơn nữa phối hợp khoa học tiên tiến huấn luyện hình thức. So với hắn trong lịch sử cái kia Larsson xuất sắc hơn. Lúc đầu tại Celtics hiệu lực trong lúc đó. Larsson chính là mỗi trận đấu mùa giải dẫn bóng 30 cộng cầu thủ. Hơn nữa còn trải qua gãy chân. Tại Millwall, hắn cùng thời kỳ đề cao đến càng nhanh. Trở nên ưu tú hơn. Cái này đều không thể rời bỏ huấn luyện viên tổ các đồng liêu giao ra. Khác một bên Rongje cũng đề cao rất nhanh. Đột phá kỹ thuật mặc dù vẫn là một chiêu kia. Tốc độ miễn cưỡng ăn. Nhưng ở lộ tuyến lựa chọn cùng nắm bắt thời cơ trên đã viết trở nên thành thục. Bắn vòng cửa tiết trên cũng có rồi đề cao. Tối thiểu sẽ không quá không hợp thói thường rồi. MU phản công sau một lúc lại bị Miwoo một đợt đường biên phản kích đánh rồi sụp đổ. Rongje dẫn bóng đột nhập cấm khu sau xuyên qua. Vì Van đưa lên rồi một cái kiến tạo. Hiệp 1 Miwoo 2 bóng dẫn trước. Hiệp 2, MU không có sức chống cự. Van tại cấm khu bên trong bị thủ môn Van đe cổ đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính xử phạt penalty. Larsson tỉnh táo phạt tiến penalty. Cuối cùng đem so với phân khóa chặt tại rồi 3-0. Bản trận đấu mùa giải, Millwall hoàn thành đối với nước Anh truyền thống ba nhà giàu chủ khách xong giết. Sớm 5 vòng lên ngôi Premier League vòng nguyệt quế. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vui đến phát khóc. Vì các cầu thủ reo hò lớn tiếng khen hay, thật lâu không muốn rời đi. Cầu thủ cùng đám huấn luyện viên thì cũng xông vào trận bên trong cao hứng bừng bừng chúc mừng bắt. Đầu, Andrej toàn trường tranh tài biểu lộ không chút rung động. Chờ kết thúc tiếng còi vang lên lúc, hắn đứng dậy hướng đi rồi Ferguson. Hai người còn chưa đi gần. Ferguson liền mở miệng trước nói. Chúc mừng ngươi, Premier League quán quân. Andrej vẫn như cũ biểu lộ không thay đổi. Cùng Ferguson tay phải một nắm tiếp lấy buông ra. Quay người muốn đi gấp. Ferguson lại nhíu mày nói. Andrej, đừng có đùa tiểu hài tử tính tình. Andrej bỗng nhiên quay người. nổi giận đùng đùng nói. Cái này không là tiểu hài tử tính tình. Là MU hắn mẹ nó xem thường Miuo. Là ngươi đối với ta khuyết thiếu tôn trọng. Nếu như ngươi không tôn trọng hiệp nghị, lúc trước liền khắc hắn mẹ cùng ta đàm. Ferguson sắc mặt tức giận, trầm giọng nói. Giáp hy vọng gia nhập liên minh MU. Chỉ đơn giản như vậy. Cái này liền là của ngươi trả lời. Rất tốt. 1.500 vạn bảng Anh. Thiếu một cái đồng xu penny ta đều không thả người. Dù là ngươi xúi dục ta cầu thủ cùng ta náo. Vậy cũng được. Ta sẽ ở chuyển nhượng cửa sổ ngày cuối cùng lại đồng ý thả người. Andrick nói xong cũng quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn sẽ cho cầu thủ cùng đám huấn luyện viên chúc mừng thời gian. Nhưng hắn không muốn gia nhập nó bên trong. Bởi vì tuần bên trong còn có đại chiến muốn chuẩn bị. Miuo trận đấu mùa giải còn xa xa không có kết thúc đâu. Ferguson sắc mặt tái xanh. Miệng bên trong không biết rõ lẩm bẩm cái gì. Một mặt tức giận cùng quỷ đỏ đệ tử rời sân. 1.500 vạn bảng Anh. Vậy hắn mẹ thế nhưng là năm ngoái thế giới chuyển nhượng kỷ lục. Đúng lúc là bị Newcastle United nửa đường tiệt hồ mang đi Shearer giá tiền. MU muốn nện ở một tên trung vệ trên người đồng dạng giá trị con người sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.